căn bản thiền não. Mô Phật, kính bạch thầy, con xin đọc bài. Thẩm tường căn bản phiền não, thức tác nghiệp và nhận sanh, xét biết hư vọng căn trần điên đảo chỗ nào, để hàng phục. Nói một câu ông tụng kinh như chó sủa, đó là phát nghiệp. Thế rồi làm sao? Dạ, thì bởi vì cái căn viên thông, muốn được căn viên thông, bởi vì mình muốn nhận tìm lấy cái tận, trở về cái chân tánh của mình, nó viên và nó thông. Viên là nó ở khắp cả pháp giới, thông là nó viên dung hết, nó thông suốt hết. Mà chúng mình bây giờ lại có một cái thân riêng biệt, mà cái thân riêng biệt này nó lại có sáu căn thành ở phân cách. Thế thì bây giờ muốn trở về cái, mình phải tìm trong sáu căn của mình có cái thứ nào nó viên. Nó cũng có, nó cũng viên, nó cũng thông. Thí dụ như căn mắt, nó chỉ nhìn ở đằng trước mà nó không nhìn đằng sau, thế là nó không viên. Mà cách cái vách nó không nhìn thấy, vậy thì nó không có thông. Còn cái căn tai đó, thì đằng trước nói nó cũng nghe, đằng sau nói nó cũng nghe, cách vách nói nó cũng nghe, cho nên cái căn tai nó viên thông. Thế thì mình cứ như thế mình chọn xem cái căn nào mà nó viên thông, thì tức là nó ít cái tội chướng, mình tu nó dễ. Nói tiếp. Sáu căn nhân trần mà kết, nay lìa trần tức giải. Thế đó, yeah. Nó thâu trần thì nó kết. Thì bây giờ mình gỡ, mình không thâu nữa thì nó giải. Đó, thì bây giờ chúng mình có muốn vào học cái phần thứ hai, tức là tu đạo thực sự, đặt chân vào cái con đường giác tỉnh. Ở đây gọi là phần tam ma, tức là phải nhập định vào chánh định. Và chánh định tức là an định và cái tánh Phật của mình, sống với cái căn bản Bồ Đề để lọc cái căn bản sanh tử. Thì cần nhất phải có hai nghĩa quyết định. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là nhân quả tương ưng. Cái nghĩa quyết định thứ hai là thẩm tường căn bản phiền não. Cũng như cái người làm ruộng, trước hết là cái quyết định số một là phải có hạt giống cho đúng. Và cái việc quyết định số hai là phải biết rõ cái ruộng của mình nó có những loại cỏ nào, những cái cỏ dại nó có những loại cỏ nào mình phải bỏ đi. Đấy. Mình phải thấy cho rõ, có thấy được rõ thì mới vứt được nó đi. Chứ nếu để cái cỏ nó mọc thì nó sẽ phá hoại cái lúa. Cho nên phải có hai việc đồng. Việc thứ nhất là chọn cái hạt giống cho đúng. Việc thứ hai là phải biết cái loại cỏ, thứ nào nó là cỏ nó phá hoại để mình lựa bỏ nó đi. Thế bây giờ chúng mình học về cái phần thứ hai, thẩm tường này, biết cái căn bản phiền não, mà phải thẩm, phải tường, thấy mà thấy một cách rõ, cẩn thận, chắc chắn. Phải thẩm tức là xét cho thật kỹ, thấy cho thật rõ cái căn bản phiền não. Thì hiện tại cái thân tâm chúng mình ấy, nó có năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược, mà chúng mình hiện tại bây giờ cứ nhận là tâm tánh của mình này, sắc thọ tưởng hành thức, sắc cũng nhận thân tôi, thọ nhận tôi khổ tôi vui, rồi tưởng tôi yêu tôi ghét, rồi hành tôi thiện tôi ác. Đấy. Hàng ngày tôi thấy tôi nghe, tức là thức âm, cứ nhận suốt ngày, nhận sáu cái mê lầm này là tôi, là tâm, là thân thể của mình, là tâm tánh của mình, rồi cứ sinh hoạt tới sáu với năm cái mê lầm này. Thì bây giờ đây phải thẩm tường. Đấy. Hiện tại năm cái mê lầm này nó đang hoạt động ở nơi tám thức của mình. Tám thức. Đấy. Thì trước hết cái chân tâm của mình là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà ở khắp mười phương. Thì đó là tâm tánh thật của mình. Nhưng bây giờ cái tâm tánh này nó không an định, nó mê. Như bài trên đã học là cái ông tổ vô minh bắt đầu nghi ngoáy, không có an định. Thế là cái tâm nó muốn chuyển động. Mà cho đến khi nó chuyển thực sự, nó tự thấy nó chia làm hai, còn năng minh và sở minh. Thế bắt đầu như thế thì không gọi là cái chân tâm nữa, mà gọi là cái tâm thức, nghĩa là biết nhưng mà biết sai. Thế thì cái tâm thức lúc đầu nó chia làm hai phần, tinh thần và vật chất. Rồi từ cái tinh thần này nó chia thành sáu, thì cái vật chất cũng theo đó chia thành sáu. Thế là có trong thì có sáu căn, ngoài có sáu trần. Đấy, cái như thế chia ra như vậy thì bây giờ cái tâm tánh của mình nó chia ra thành sáu căn sáu trần như vậy, thì thực gọi là thức thứ tám, không gọi là chân tâm nữa, mà bây giờ gọi là thức thứ tám. Cái chia ra làm hai, rồi bây giờ lại khởi lên cái tâm nhận cái phần tinh thần để làm mình, còn cái phần vật chất là cảnh bên ngoài. Đấy. Thì khi mà khởi cái tâm nhận cái phần tinh thần để làm mình, bắt đầu có cái chấp ngã, thế là gọi là thức thứ bảy. Từ cái thức thứ bảy nó chấp ngã, còn ngoài cái thân này, ngoài nó thì là cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên thành ra có cái thức sáu, cái phân biệt cẩn thận các cảnh để lợi cho ta, tránh cái hại cho ta. Thế là có cái thức thứ sáu, do cái chấp ngã mà phát ra cái phân biệt. Cái thức thứ bảy, chấp ngã đó gọi là thức tư lượng. Còn cái thức thứ sáu này, phân biệt, gọi là liễu biệt, thức liễu biệt, thức thứ sáu. Thế thì một khi đã có cái phân biệt như vậy, thì tạo nghiệp, có yêu, có ghét, có tham, có sân, thì có lợi mình, hại người. Để có tạo nghiệp, thế là tạo nghiệp thì càng cái quả báo, có cái thân căn, có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thế là thành là có năm thức bên ngoài, nhẫn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thế là đủ, cộng lại đủ 8 thức hàng ngày. Thế thì cái thân tâm cảnh hiện tại của chúng mình đây tức là 8 thức. Thì 8 thức này suốt ngày nó phát nghiệp và nhuận sanh. Thì như bé vừa mới cho thí dụ này, cái phát nghiệp tức là cái ông thầy lên chùa thấy người ta tụng kinh lại nói rằng ông tụng kinh như chó sủa, thế là ông ấy phát cái nghiệp, cái nghiệp khinh mạt pháp và tăng. Thế là cái nghiệp chính là nghiệp khinh mạt, nhưng mà tạo nghiệp thì phải trả quả. Nhưng nếu mà mình chỉ tạo một cái nghiệp này thôi thì mình cũng là bậc thánh nhân, mình trả quả thì cũng dễ dàng, không có nỗi khó khăn. Nhưng mà bây giờ lại không phải là thánh nhân, cho nên lại cứ nhuận sanh. Thí dụ như ông tạo cái nghiệp sinh mạng ấy, ông bảo người ta như ông ví người ta như con chó, thế mà ông lại không phải là thánh nhân, cho nên ông lại thêm một cái nghiệp dâm dục, cho nên ông phải đấy, cái nghiệp dâm dục đó là nhuận sanh, thì ông phải vào bào thai. Mà nếu là người giữ được 5 giới thì vào bào thai con người, hay là thì vào bào thai con người. Đằng này ông lại ngu si, không giữ được cái đức hạnh của loài người, cho nên ông phải là vào bào thai loài vật. Thế là thành phải làm con chó, lại có cái tạo cái nghiệp, là có cái duyên với bố mẹ chó. Cái nhuận sanh này nó phải nhiều duyên lắm. Thế cho nên đã có cái nghiệp chính là nhân, bây giờ lại đủ duyên, thế là ông thành là con chó con. Thế đấy, chúng mình cứ cái đường như thế, do cái con mắt trông thấy, thế là tạo ngay một nghiệp, chẳng những một nghiệp chính mà lại còn tạo bao nhiêu nghiệp phụ nữa làm duyên, cho nên mới thành được cái bào thai, thành được cái thân con chó. Thế cũng như cái người ăn cắp, tạo cái nghiệp chính là phải trả nợ, nhưng lại có cái nghiệp dâm dục phải vào bào thai, rồi lại ngu si cho nên phải làm một con trâu, rồi lại có duyên với con trâu bố, con trâu mẹ, thì tạo nhiều nghiệp như thế là nhuận sanh, cho nên phải thành là con trâu. Thế thì chúng mình bây giờ là con người cũng vậy, đã tạo cái nghiệp phải tạo cái nghiệp chính là có cái nhân, có cái nhân gieo là cái nghiệp chính, phải chịu một cái có ơn phải đền, có oán phải trả. Thế rồi lại có những cái nghiệp phụ để khiến cho mình gặp được cái bào thai của bà mẹ mà mình thành cho con người. Thế là do cái nghiệp chính và những nghiệp phụ phát nghiệp và nhuận sanh. Thế thì bây giờ đây mình muốn thoát cái chuyện luân hồi thì dĩ nhiên là mình phải đừng có phát nghiệp, đừng có nhuận sanh. Thế thì bây giờ phải xét xem nhuận sanh ở chỗ nào mà phát nghiệp ở chỗ nào. Thì đây Ngài Phật dạy xét biết hư vọng căn trần. Mình nhuận sanh cũng như mình tạo nghiệp là tại cái con mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, nó gặp sáu trần. Thì khi căn nó gặp trần, nó hiện lên những cái hình ảnh hư vọng, mình lại cho là thật, cho nên gọi là điên. Mình điên những cái hư vọng ở nó hiện ở nơi con mắt, ở nơi tai, mình vẫn cứ cho là có thật ở bên ngoài. Đây, cho nên bây giờ mình quán ba cái có rẻ để thấy được cái hư vọng này. Mê cứ nhận cái hư vọng là thật, cho nên gọi là điên. Cảnh nó hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình, mà mình lại cứ chạy ngược ra ngoài để yêu, để ghét. Thế là đảo. Thì bây giờ mình thấy cái chỗ nào mình điên thì mình tỉnh ra, đừng điên nữa. Thấy cái việc đảo ngược của mình thì an định lại, đừng có đảo ngược nữa. Thế dùng định tuệ mà hàng phục. Thế thì chúng ta bây giờ đấy, dùng định tuệ hàng phục, tức là như trên vừa nói, một là phải có samatha để thấy rõ cái chân cái vọng. Rồi bây giờ tu cái tama là thật sự sống với cái chân, thật sự buông cái vọng. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định vào cái tánh nghe, Ngài buông hẳn cảnh bên ngoài. Thì bây giờ ở đây, tánh thể như hư không mà nay lại có hình tướng, đã chính vì sáu căn kết nút. Thế mà giải được sáu căn thì tất nhiên siêu thoát tam giới. Đấy, giờ việc thứ nhất là chúng mình xét tánh thể của mình là tánh bát nhã chân không. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh biết của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình, không tướng. Này, đó mới thật là mình. Cái tánh Phật, cái tánh biết mới là mình. Thế mà bây giờ mình lại đeo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đây. Cái biết, cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đây, ở đây Phật gọi là cái nút. Mẹ, tại mình kết, mình ham thích phân biệt, cho nên tự mình kết lại mà thành có con mắt. Thì bây giờ đừng kết nữa, đừng kết cái tai nữa, đừng kết cái mũi nữa. Mình có sáu cái nút, thì bây giờ lỡ kết rồi thì phải cởi nó ra. Thế cái thân này có sáu căn, từ nơi sáu căn mà nó hiện lên sáu cảnh, thành ra mình thấy có cảnh ở bên ngoài. Nhưng thật ra cứ gỡ được sáu căn, nghĩa là đừng có thân bằng đất này, đừng tết là sáu căn, thì cảnh ngoài là cái không có, thì siêu thoát tam giới. Mà bây giờ muốn gỡ thì chỉ cần gỡ một căn là cả sáu căn nó cùng gặp tài. Cho nên chỉ cần y vào một căn mà gỡ, như Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ cần gỡ có một cái tánh nghe, cái tai thôi, gỡ xong được cái tai thì tức là không có hai trần động và tĩnh, không có cảnh ở ngoài. Thế là trong không có ngã chấp, ngoài không có cảnh. Và chỉ cần gỡ một căn thôi. Thế cho nên phải chọn trong sáu căn. Bây giờ phải chọn xem cái căn nào nó viên thông. Như bà nãy vừa nói, nó viên tức là nó cũng có cái công dụng như là cái tánh Phật. Cho nên phải chọn cái căn nào nó viên, cái công dụng của nó cũng viên, nó thấy cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, mà công dụng của nó cũng thông. Cái hai cái chữ viên thông tức là cái nhân nó phải tương ưng với cái quả. Bây giờ mình chọn một căn tu là cái nhân, thì cái quả mình cầu là tánh viên thông, cái tánh Phật, tánh giác ở khắp pháp giới là viên, mà nó dung thông khắp cả, không có chướng ngại. Cái công dụng của nó ở khắp pháp giới. Thế thì bây giờ mình tu, mình phải chọn một cái căn nó cũng đủ hai cái đức viên và thông, tức là nó gần với cái sự thật nhất. Thế mình Đức trong theo như kinh Lăng Nghiêm, theo mẫu của Đức Quán Thế Âm, thì chọn cái căn tai của chúng mình nó vừa viên, nó lại vừa thông. Thật ra trong sáu căn của mình, mắt, mũi, lưỡi, thân thì không có viên mà cũng chẳng thông, chỉ có cái ý thức, cái ý căn với cái căn tai có hai cái vừa viên vừa thông. Nhưng mà cái ý thức nó lanh lợi, nó sâu, khó hàng phục. Còn cái nhĩ thức nó đần độn, mình hàng phục nó dễ. Cho nên Đức Quán Thế Âm tu cái căn tai nó vừa viên, nó lại vừa thông, mà cái nhĩ thức nó đần độn, hàng phục dễ. Để chọn được một căn viên thông thì cái kết quả nhanh chóng gấp bội. Tu cái căn tai một ngày, còn những các vị mà tu căn mắt, căn mũi thì phải lâu, bằng cả kiếp. Vì thế phải chọn một căn mà chuyên tu. Sáu căn nhân trần mà kết này, thì nay lìa trần tức là dài. Bởi vì người ta có thích cái bóng ảnh, cho nên mới mua cái máy chụp ảnh, mới tìm cách lập cái máy để mà chụp. Có thích nghe hát, nghe âm thanh thì mới tạo lên những cái máy để mà nghe. Thế bây giờ muốn những cái máy, buông bỏ những cái máy đó thì đừng thích cái âm thanh sắc tướng nữa. Cho nên bây giờ chúng ta muốn giải sáu cái mối kết này thì chúng ta cần nhất là cái tâm đừng có ưa thích cảnh trần. Hễ không thiết thì tự nhiên không có đào tạo, bởi vì mình còn thèm khát. Cho nên cái thân này chết đi lại vào bào thai khác để chế tạo ra cái mắt tai mũi lưỡi khác. Cho nên bây giờ muốn không vào bào thai, không tạo thân nữa, thì cần nhất là đừng có ưa thích cái tâm giải thoát những cái trần lao, đừng thèm khát nữa. Lìa trần thì liền giải. Thế bây giờ giải như thế nào? Thì cứ theo cái mẫu như Đức Quan Thế Âm dạy đấy. Một mặt lìa ràng buộc bên ngoài. Thế như Ngài tu về cái nghe, Ngài phản văn, nghĩa là Ngài quay vào trong, buông không lãnh những các cái âm thanh bên ngoài. Thế là lìa cái ràng buộc bên ngoài. Rồi một mặt phục về bên trong, quay về cái tánh nghe của mình, buông hết những cái âm thanh ở bên ngoài, quay về cái tánh thể của mình, cái tánh biết nghe của mình. Thế cái an định và cái tánh nghe như thế, dần dần cái sắc ấm nó tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm nó dừng lại, cái thức ấm nó tỉnh ra, tan được năm cái lớp vô minh ấy, thì cái tánh nguyên minh của mình nó hiện lộ, cái thức tinh nguyên minh nó phát sáng, nghĩa là nó giải thoát năm cái lớp vô minh. Thì khi ấy cái tánh diệu minh của mình nó hiện lộ, sống bằng tánh diệu minh, không cần đến mắt tai mũi lưỡi nữa. Khi không sống với mắt tai mũi lưỡi nữa mà sống với tánh diệu minh, thì sáu căn, tức là gọi là thoát sáu căn. Sống bằng tánh diệu minh, cho nên sáu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp nó là cái không có, nó tan đi. Để cái vị nào mà sống hoàn toàn bằng cái tánh diệu minh như Đức Quán Thế Âm, hoàn toàn sống bằng cái tánh nghe, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì cái vị ấy gọi là thành vô thượng chi giác, là thành Phật, giải thoát cả năm cái lớp vô minh, thế gọi là thành Phật. Đấy là Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ cái con đường giải thoát. Vậy tóm lại là chúng ta cần an định cái tinh thần, rồi y vào cái căn bản Bồ Đề mà sống hoàn toàn, để mặc căn trần thức không nhận là ta của ta nữa, nó tự tan đi. Khi năm cái lớp vô minh nó tan hết thì đấy tánh Phật của mình hiện lộ, không phải làm gì cả. Hệ tánh Phật của mình hiện lộ hoàn toàn, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp pháp giới, như thế gọi là thành Phật.